tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 460, viện quân tiến đến, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.